Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thuộc loại người ham danh hám lợi. Lộ bộ mặt thật rồi nhé. Bạch Tuyên vốn nghĩ rằng Đái Kiều Nhu sẽ giả bộ ngây thơ một chút nữa. Dừng bước lại, Bạch Tuyên cũng thở phào nhẹ nhõm, vì cô không cần giả bộ thân thiện mà cô dám sẵn sàng đối mặt với Đái Kiều Nhu ngay lúc này. Tiểu thư Đái, tôi không biết quan hệ giữa cô và Nhiếp Phong thế nào, nhưng dù là mối quan hệ giữa chị dâu và em chồng hay là mối quan hệ sâu xa hơn nữa thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng nghe giọng điệu có chút chanh chua của chị, em không dằn lòng muốn nhắc nhở chị một chút. Bạch Tuyết nhếch khóe miệng khinh thường cười nói. Sắc mặt của Đái Kiều Nhu có chút khó coi, hất cằm cao ngạo hừ một tiếng nói. Hả? Tiểu thư Bạch nhắc nhở tôi điều gì? Bạch Tuyết nhìn bộ dạng cao ngạo đến khó coi của Đái Kiều Nhu, lắc đầu cười nói. Nhắc nhở chị, đừng quên thân phận của mình. Thân phận sao? Đái Kiều Nguyên sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô là chị dâu của Nhiếp Phong, là mẹ của Nhiếp Học Văn. Bạch Tuyên chủ động quay về phòng, nhìn thấy Khúc Như Hoa và Nhiếp Phong đang đùa với Nhiếp Học Văn. Cô vỗ vào gò má mình, lại kéo hai bên mặt mình để chuẩn bị nở nụ cười tươi tắn nhất. Nhiếp Phong thấy Bạch Tuyên trở lại, liền đứng lên, tầm mắt vô tình nhìn phía sau cô. Đái Kiều Nhu đi chậm hơn Bạch Tuyên mấy bước. Rõ ràng lúc cô cúi mặt xuống, đứng ở cửa phòng, là vẻ mặt bi thảm, thế mà khi ngẩng lên lại vui vẻ, tươi tắn khác thường, như ánh mặt trời vừa ló dạng. Chắc hai người phụ nữ này đã gặp nhau ở hành lang rồi. Nhiếp Phong cũng đoán biết trước việc gì sẽ xảy ra, anh nhẹ ôm eo Bạch Tuyết, dìu cô trở về chỗ ngồi. Bạch Tuyết không thể biết mình có nuốt trôi bữa cơm hải sản hay không. Sau khi ăn xong, Nhiếp Phong tính tiền, sau đó mọi người cũng chuẩn bị về nhà của mình. Đái Kiều Nhu yêu cầu được dẫn Nhiếp Học Văn về ngủ lại chỗ ở của mình, vì dù sao đã lâu rồi, hai mẹ con cũng chưa gặp mặt một lần. Nhiếp Phong đồng ý yêu cầu của Đái Kiều Nhu, còn Khúc Như Hoa cũng không nói gì. Đầu tiên Nhiếp Phong đưa hai mẹ con về khách sạn, anh còn dặn dò Nhiếp Học Văn phải biết nghe lời mẹ. Nhìn thấy con trai ngoan ngoãn gật đầu, anh mới đưa Bạch Tuyết rời đi. Vừa lên xe, Bạch Tuyết liền lấy hai ngón tay xoa nhẹ hai gò má mình. Nhiếp Phong liếc mắt nhìn Bạch Tuyết cười nói. Làm gì vậy? Cười đến đau cả mặt, Bạch Tuyết tức giận nói. Nhiếp Phong biết sau bữa cơm này, Bạch Tuyết sẽ có rất nhiều câu hỏi đang chờ anh trả lời. Nhưng lúc này cũng không phải thời cơ tốt để anh giải thích. Nghĩ vậy, anh khởi động xe, hòa mình vào xe cộ chạy ngược xuôi trên đường. Anh và Đái Kiều Nhu có gian tình? Bạch Tuyết hỏi thẳng Nhiếp Phong, đôi mắt to tròn, nhìn chăm chăm vào người đang lái xe ngồi bên cạnh mình. Khuôn mặt Nhiếp Phong vẫn bình tĩnh, không có vẻ gì kinh ngạc khi nghe Bạch Tuyết hỏi thẳng thừng như vậy. Cô ấy chính là chị dâu của anh, Nhiếp Phong hừ hứng nói. Bạch Tuyết liếc mắt, đầu tựa vào cửa sổ xe, hừ một tiếng nói. Cô ấy là chị dâu thì không sao, không phải anh trai anh cũng qua đời rồi sao? Thế gian này không có quy định em trai không được cưới chị dâu mà. Biểu hiện của Đái Kiều Nhu rõ ràng thế, chiến đấu chưa tới ba hiệp đã lòi bộ mặt thật rồi. Bạch Tuyết cũng không phải kẻ ngốc mà không nhận thấy giọng nói và ánh mắt của Đái Kiều Nhu tỏ vẻ đố kỵ ra mặt. Không khí bên trong xe rơi vào trầm mặc. Bạch Tuyết cũng không muốn mở miệng, Nhiếp Phong cũng không có trả lời. Hồi lâu sau, giọng anh trầm ổn vang lên. 5 năm trước, sau khi anh trai anh qua đời, anh để lại bất động sản, cổ phiếu, tiền gửi ngân hàng cho Đái Kiều Nhu và Học Văn thừa kế. Giọng Nhiếp Phong hơi khô khan, anh tiếp tục nói. Học Văn là đứa con trai duy nhất, dĩ nhiên sẽ được thừa kế phần lớn gia sản, nhưng Đái Kiều Nhu chỉ lấy được tiền nuôi dưỡng và một ít cổ phiếu mà thôi. Chính vì thế, cô ấy lấy danh nghĩa là người giám hộ Học Văn, đòi hỏi quyền lực với chức vụ thành viên trong hội đồng quản trị thay con trai mình. Hành động này vô tình đụng tới những thành viên khác khiến họ bất mãn. Còn mẹ anh đã vì Học Văn mà suy tính, bà đành phải khiến Đái Kiều Nhu tạm thời rút lui khỏi hội đồng quản trị. Tài sản của Học Văn do bà nắm giữ, thậm chí bà đã phái Đái Kiều Nhu đến chi nhánh công ty ở Pháp mà không cần có sự đồng ý của hội đồng quản trị. Em không có hứng thú, muốn nghe chuyện nhà anh. Bạch Tuyết nhíu mày nói. Thật sự, Đái Kiều Nghiên và Đái Kiều Nhu chính là chị em ruột. Nếu như anh cảm thấy chúng ta cần thiết phải kết hôn, thì đừng làm những chuyện hồ đồ. Dù em cũng muốn mình thoải mái đôi chút, nhưng thật sự không muốn bị người khác nói xấu sau lưng, cười nhạo mình là kẻ ngốc. Nhiếp Phong có thể lý giải sự tức giận của Bạch Tuyết, nhưng thái độ của cô vẫn khiến anh không hài lòng. Thế nào? Vì lúc trước chưa làm em thỏa mãn dục vọng, nên em tức giận sao? Giọng Nhiếp Phong không có vẻ nhạo báng, cũng không có mấy phần đùa cợt. Bạch Tuyết cười lạnh một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net